Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, Thế giới chi vương. Nắm giữ nguyệt thần yểm hộ, Đông Tân Quan Phương không có bất kỳ người nào phát hiện cự hình thuyền chở dầu rời đi chuyện này. Thế giới hiện tại hệ thống ra đa đối với nguyệt thần mà nói thùng rỗng kêu to. Đợi đến bọn họ phát hiện hết thảy thời điểm, thuyền chở dầu đã mở đủ mã lực đi tới Hoa Hạ cảnh nội. Trương Dịch là buổi sáng về đến trong nhà. Trong nhà các nữ nhân còn chưa thức dậy, chỉ có người hầu gái đang bận bịu quét dọn. Trương Dịch đi tới Bo Bo gian phòng, tiến vào chăn mền của nàng bên trong, ôm nàng kiều nhuyễn thân thể liền nhắm mắt lại, kinh tâm động phách một đêm, cần phải dùng người yêu ấm áp đến trấn an tâm linh của mình. Không có ngủ phía trên mấy giờ, Trương Dịch thì nhận được đến từ Ngụy Chí Quốc điện thoại. Trương Dịch, Anh Hoa Quốc bên kia đã nháo lật trời. Người hiện tại ở đâu đâu? Trương Dịch nhìn thoáng qua bên cạnh. Bo Bo cũng đã tỉnh lại. Nhìn hắn một cái về sau, thì lật người đến giống gấu túi một dạng chăm chú treo ở trên người hắn. Trương Dịch mỉm cười, đối Ngụy Chí Quốc nói ra, ta đã về Thiên Hải thành phố. Ngụy Chí Quốc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trở về liền tốt, bất quá chuyện bên kia, có phải hay không theo ngươi có quan hệ? Trương Dịch nghe vậy, cười nói, Ngụy thúc thúc, ngài cũng quá để mắt ta đi. Ta chẳng qua là cái người làm ăn. Ngụy Chí Quốc mới không tin Trương Dịch phen này lời nói dối đâu. Quên đi thôi ngươi, những năm này thủ đoạn của ngươi người khác không rõ ràng. Ta còn có thể không rõ ràng sao? Bất quá chuyện này náo lớn. Một buổi tối thời gian, Hoa Anh Đào quỷ thập tam cái đỉnh phong tập đoàn tài chính xã trưởng bỏ mình. Đồng thời còn có Anh Hoa Quốc lớn nhất tổ phú sĩ hội cũng bị người cho bưng xào huyệt. Trừ ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có năng lực như thế. Trương Dịch cười nhạt nói, thế nào, đã có người hoài nghi đến trên người của ta tới rồi sao? Ngụy Chí Quốc nói ra, cái này đương nhiên. Sự tình phát sinh đêm đó ngươi thì lặng lẽ rời đi. Làm sao có thể không khiến người ta hoài nghi. Anh Hoa Quốc bên kia chị An Sảnh đã thân mời chúng ta bên này phối hợp. Để ngươi tiến đến phối hợp đã điều tra. Vốn là có thật nhiều người đỏ mắt ngươi những năm này. Sinh ý, cũng trong bóng tối giở trò xấu. Trương Dịch nghe những lời này, chỉ là cười nói. Không sao, không có quan hệ, Ngụy thúc thúc. Yên tâm đi, hết thảy đều tại trong khống chế. Một đêm kia phía trên, Trương Dịch đã rất rõ ràng trong tay mình người máy cùng cao đến chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại hãng công ty của hắn có thể đại lượng tiến hành sinh sản. Đây chính là hắn có lực lượng. Ta trước đó cùng ngài nói qua chuyện kia ngài còn nhớ chứ? Phiền phức ngài hiện tại thì vào kinh, giúp ta vận hành một chút. Ta dám cam đoan sẽ có ngạc nhiên. Ngụy Chí Quốc nghe vậy, gật đầu nói, tốt a, hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này. Sự tình huyên náo quá lớn, rất khó kết thúc. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, bọn họ tìm không đến bất luận cái gì chứng cớ. Ngụy Chí Quốc trong nội tâm đậu đen rau muống nói, người cái này không phải liền là thừa nhận là chính mình làm sao? Trương Dịch đích thật là vô cùng tin tưởng. Cho dù là người trong cả thiên hạ đều biết chuyện này cùng hắn có quan hệ, nhưng là cũng không có người có thể tìm được bất cứ chứng cớ gì chứng minh là hắn làm. Bởi vì chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn dọn dẹp sạch sẽ hết thảy chứng cứ, dẫn đi người máy đoàn đội cũng làm xong thanh lý hiện trường chuẩn bị. Đừng nói vết máu, vân tay, thì liền một dấu giày cũng không tìm tới. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, có thể trong một đêm diệt đi phú sĩ hội tổng bộ mấy ngàn người. Đồng thời đem vị khắp cả Anh Hoa Quốc các nơi 13 nhà đại tập đoàn hội trưởng đánh giết. Lại chuyện này là một cái chỉ dẫn theo 30 người đến Anh Hoa Quốc xí nghiệp ra có thể hoàn. Thành sự tình, đừng nói người bên ngoài sẽ không tin tưởng. Thì liền Anh Hoa Quốc phần lớn người cũng không tin. Bọn họ nhiều nhất cũng là cảm thấy Trương Dịch có trọng đại hiềm nghi. Coi đây là lấy cớ đả kích một chút thịnh thế tập đoàn. Đồng thời thuận tiện lấy nhìn xem có thể hay không mò được một chút chỗ tốt mà thôi. Buổi sáng Trương Dịch sau khi rời giường, trong nhà nữ nhân đều biết hắn trở về, cho nên tất cả đều trong nhà cùng hắn cùng một chỗ. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ nặc tin tức linh thông, biết tại Anh Hoa Quốc phát sinh sự tình, ào ào lo lắng hỏi hắn có hay không ra chuyện. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, nói cho các nàng biết không cần lo lắng. Tô Minh Ngọc lại không thể tiêu tan, nàng mi đầu cau lại, lo lắng nói ra, tại Anh Hoa Quốc phát sinh sự tình gây lớn như vậy, mà ngươi lại ở thời điểm này trở về, khẳng định sẽ gây nên dư luận phiền phức. Ta lo lắng chính là bọn họ lấy cái này làm danh nghĩa, đối ngươi tiến hành gọi đến. Sau đó, nói đến đây, nàng cử đi một ví dụ, Hoa Uy khoa học kỹ thuật lúc trước trưởng công chúa ví dụ phía trước. Ngươi vô luận như thế nào cũng không thể đi Anh Hoa Quốc phối hợp bọn họ điều tra a. Trương Dịch cười sờ lên Tô Minh Ngọc tay nhỏ, an ủi nàng nói, yên tâm đi, ta không có như vậy ngu xuẩn, mà lại ta cũng không cần thiết đối bọn hắn giải thích cái gì. Loại chuyện này thì giao cho quan hệ xã hội đi làm xong. Dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ gì, tối đa cũng là nghiêm chỉnh thanh minh, trịnh trọng cảnh cáo, vân vân, nhưng là, phía trên có một ít thanh âm, chúng ta cũng không tốt làm. Hàn Vũ nặc nhắc nhở Trương Dịch nói, lần này thế nhưng là hơn 10 vị đỉnh cấp tập đoàn tài chính hội trưởng bỏ mình. Đối toàn thế giới tới nói đều là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Anh Hoa Quốc quan phương đã tức giận rồi, cho dù là chúng ta cũng phải làm ra thích hợp tỏ thái độ. Nếu không, rất có thể chúng ta tại Anh Hoa Quốc sinh ý đều muốn rút khỏi đi mới được. Ta không phải đã nói rồi sao? Quan hệ xã hội một chút là có thể. Trương Dịch một mặt thái độ thờ ơ, đến mức xí nghiệp bị rút khỏi Anh Hoa Quốc. Trương Dịch khóe miệng hiện ra nụ cười khinh thường, nụ cười kia có chút băng lãnh. Yên tâm đi, không bao lâu, cái chỗ kia chính là ta nói được rồi. Cái gì? Mấy cái nữ nhân một mặt tò mò nhìn Trương Dịch, bo bo còn đưa tay qua đến sờ lên Trương Dịch đầu. Lão công, người có phải hay không phát sốt a? Nói cái gì mê sảng đâu? Đồ ngốc, hiện tại nói gì với ngươi ngươi đều sẽ không hiểu. Liền đợi đến nhìn tốt. Cái thế giới này cũng là thời điểm cái kia thay đổi một chút bộ dáng. Trương Dịch nhìn qua bên, ngoài đánh đại mặt trời, nheo mắt lại nói ra. Theo việc buôn bán của hắn quy mô càng làm càng lớn, không thể tránh khỏi gặp được càng ngày càng nhiều thực lực mạnh mẽ địch nhân. Anh Hoa Quốc những cái kia tập đoàn tài chính muốn hắn chết. Đây chỉ là một bắt đầu. Tương lai sẽ còn có nhiều người hơn. Bởi vì thịnh thế tập đoàn thế lực mở rộng mà muốn Trương Dịch tánh mạng. Thậm chí không chỉ là hắn. Sẽ còn uy hiếp được người đứng bên cạnh hắn an toàn. Đây hết thảy là Trương Dịch vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ phát sinh sự tình. Cho nên nói, Trương Dịch đã không có ý định tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Đã không thể an an ổn ổn trở thành thế giới thủ phủ. Sử dụng nguyệt lực lượng của thần để cho mình cùng người bên cạnh đạt được hạnh phúc. Vậy cũng chỉ có thể thành vì cái thế giới này người thống trị. Đem hết thảy nỗ lực gây bất lợi cho hắn người đều dẫm tại dưới lòng bàn chân tốt. Vùng trời này đã bỏ trống quá lâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sinh ra cao cao tại thượng. Mà từ hôm nay trở đi, ta sẽ thành thế giới vương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.